Mạo bài đại anh hùng, quyển 6, góc truyện audio.com. Sau khi vượt qua điểm bước nhảy không gian, Rose Brand đã tiến vào trạng thái bay bình thường. Trước khi đến điểm bước nhảy kế tiếp, hạm đội sẽ di chuyển với tốc độ vũ trụ cấp 4 120 km/giây để xuyên qua các khu vực chướng ngại có lực hút phức tạp cùng môi trường phóng xạ như các tinh vân, bụi vũ trụ, tiểu hành tinh, thiên thạch lớn rải rác. Chỉ có xuyên qua các khu vực chướng ngại, đến được thông đạo truyền tiếp an toàn ghi dấu trong kho dữ liệu của thiết bị hướng dẫn, phi thuyền mới có thể khởi động truyền tiếp trọng lực để tiến hành di chuyển truyền tiếp. Mà nếu ở khu vực chướng ngại hoặc thông đạo không vực không biết, lợi dụng lực hút gia tốc để di chuyển cao tốc vậy thì thông thường đều là kết quả thuyền hủy người chết. Mặc dù là đi trên thông đạo truyền tiếp hay là ở trong tinh vực công cộng, cũng đều định kỳ tiến hành quét qua thông đạo, đo vẽ đường đi và cập nhật số liệu bay khác với tuyến đường chính quy. Ở nơi đây, không ai tiến hành giám sát tuyến đường an toàn, đồng thời không ai sẽ nói cho người biết rằng trong vũ trụ vốn không ngừng vận động, lại có một ngôi sao chổi hay là vật gì đó, đang chặn lại trên tuyến đường của ngươi, cũng không ai đi giải quyết những uy hiếp này, rồi tạo ra con đường di chuyển an toàn hơn, hợp lý hơn. Tất cả, đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Bất quá, với kỹ thuật bay trong vũ trụ hiện đại, chỉ cần không gặp phải một cái lỗ đen mới hình thành hay là một vụ va chạm, vụ nổ hành tinh với các nguy hiểm cực độ ở cự ly gần, vậy thì đại đa số các chướng ngại nhỏ, dựa vào radar của chiến hạm, bản đồ thông đạo truyền tiếp cùng máy móc dò đường không người lái, chính là hoàn toàn có thể tránh né được. Sau khi nhảy lần thứ nhất được 30 giờ, hạm đội liên tục xuyên qua 3 khu vực chướng ngại, vượt qua 2 thông đạo truyền tiếp, rốt cục đã đến được điểm bước nhảy mang số hiệu Bo. Lại trải qua vài ngày bôn ba, hạm đội mới tiến tới được cửa vào điểm bước nhảy thứ 3 của tinh hệ công cộng. Điểm bước nhảy như thế này, hạm đội còn muốn vượt qua 11 cái nữa. Mở ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, đối với rất nhiều người mà nói, thời gian dài di chuyển ở trên một chiếc phi thuyền, không thể nghi ngờ là rất nhàm chán. Thế nhưng, đối với Điền Hành Kiện mà nói, lại có chút hứng thú dạt dào. Nhất là vài ngày bắt đầu, mập mạp phát hiện ra, mình nghiễm nhiên chính là ngôi sao sáng nhất ở trên con thuyền này. Đám học viên được phái đi giao lưu cùng đợt cùng với các quan binh trên chiến hạm đều không che giấu chút nào sự kích động khi bọn họ được thấy thần tượng. Mập mạp cũng kích động, mình dĩ nhiên lại là thần tượng, con mẹ nó thật quá thần kỳ rồi. Gã mập mạp tâm ưa hư vinh vô hạn mỗi ngày đều chăm chỉ ký tên cho mọi người đến nhuyễn cả tay rồi. Ngoại trừ ký tên cho người ta, việc mà mập mạp mỗi ngày thích nhất chính là trước mặt người khác lúc ẩn lúc hiện mà tiếp nhận khen tặng. Mặc dù là buổi tối, hắn cũng sẽ cùng ở với các trong một khoang nghỉ ngơi, nhận sự ca tụng công đức đến vài lượt. Vài ngày nghênh ngang vui vẻ như thế này, sau khi nhiệt tình của mọi người bắt đầu biến mất, nhất là khi mập mạp bắt các đầu to liên tục nịnh bợ đến nỗi các mấy lần nôn mửa mép sùi bọt trắng, thì chính hắn cũng bắt đầu phiền chán rồi. Chặng đường buồn tẻ tựa hồ dần cắn nuốt tinh thần của mọi người. Một lúc sau, đại đa số người trên chiến hạm đều có chút uể oải không? Góc truyện audio.com phấn chấn, đối với chuyện gì cũng không cảm thấy hứng thú. Thế nhưng mập mạp lại không như thế, hắn trời sinh là sẽ trong hoàn cảnh như vậy mà bắt mình đi tìm sự tình có hứng thú. Quay đầu một phát, hắn đã say mê với việc đáp lên chiếc tàu khu trục kiểu mới này. Trước đây, mập mạp tuy rằng cũng đã ngồi qua quân hạm thế nhưng, bất quá cũng chỉ là một số chiến hạm kiểu cũ không có giá trị nghiên cứu nào. Hơn nữa thông thường đều là bị bố trí trong khoang vận tải, bay qua bay lại, thời gian cũng rất ngắn. Lần này, trong hành trình dài dằng dặc gần một tháng này, lại có thể tiếp xúc gần được với một chiếc tàu khu trục kiểu mới, đối với gã mập mạp đang nghiên cứu nhật ký làm việc của Caspa mà nói, vừa lúc là một cơ hội học tập tuyệt hảo. Nếu như nói về đồ vật nào có thể đại biểu cho thời đại vũ trụ mà nói, không thể nghi ngờ chính là những chiếc chiến hạm luôn bay trong vũ trụ mênh mông này rồi. Thời đại đại thăm dò, loài người chính là lợi dụng các con tàu vũ trụ đủ loại kiểu dáng để nhảy ra khỏi hệ ngân hà, mang dấu chân của văn minh nhân loại kéo dài tới thâm sâu trong vũ trụ. Cho tới bây giờ, trong rất nhiều tinh hệ công cộng xa xôi, vẫn còn có thể ngẫu nhiên gặp phải một số xác phi thuyền. Trong những cái xác này, có một số lặng lặng mà trôi nổi ở nơi đó, trở thành một cái tiêu chí tiếp nhận đánh dấu trên tuyến đường an toàn cho phi thuyền qua lại. Còn có một số, lại du đãng xung quanh vũ trụ. Trở thành một con thuyền ma trong truyền thuyết, mỗi vài năm, hay là vài thập niên, mọi người là có thể thấy chúng hiện ra một lần như ánh chớp rồi lại biến mất trong vũ trụ mênh mông sâu thẳm. Trở thành một hạm trưởng của một chiến hạm ngang dọc vũ trụ chính là lý tưởng từ nhỏ của rất nhiều người trong thời đại này. Đối với nhân loại vốn luôn hiếu kỳ mà nói, vũ trụ thâm thúy, vũ trụ bao la cùng với những truyền kỳ của những nhà thám hiểm nổi tiếng trong lịch sử, vĩnh viễn vẫn tràn ngập mê hoặc. Ngay cả trong niên đại chiến tranh này, bộ quân phục đẹp đẽ đến không thể nói nên lời của bộ đội vũ trụ kia, những con tàu khổng lồ bơi lội trong vũ trụ vắng vẻ kia, ánh sáng rực rỡ của chủ pháo cùng xạ kích trong chiến đấu, hay đoàn đội tinh anh được chọn lựa bồi dưỡng trong nghiêm ngặt kia, chính là biểu tượng cho thân phận, cho vinh quang. Mập mạp kỳ thực ban đầu cũng muốn ghi danh vào hạm đội vũ trụ, nguyên nhân bởi vì bộ quân phục oai phong cùng với đãi ngộ cao hơn hẳn lục quân. Vì thế, ở trong doanh trại huấn luyện máy móc, hắn hầu như ôm hết tất cả các bản vẽ cấu tạo của các phi thuyền dân dụng cùng quân hạm, có thể thấy được đối với các hệ thống kết cấu, động lực, vũ khí, radar của tàu chiến đã rõ hết như lòng bàn tay. Thế nhưng, cuối cùng hắn cũng không được lên chiến hạm, mà là bị ném tới đội hàng không lục chiến thuộc sư đoàn thiết giáp số 5. Nguyên nhân chính là vì hình thể của cái tên này, rất không thích hợp chui vào khoang thoát hiểm nhỏ hẹp trong tình huống khẩn cấp. Đây mẹ nó quá tổn thương lòng tự tôn của người ta rồi. Nhớ đến oán niệm bị hạm đội vứt bỏ trước đây, lại thêm yêu cầu cần nghiên cứu nhật ký làm việc của Caspar, mập mạp liền đeo lên hai huân chương tử huy tự do chạy loạn khắp trên tàu khu trục, thấy khoang nào là xông vào. Đương nhiên, mặc dù là anh hùng liên bang, trên chiến hạm, hành vi như vậy cũng là không được người ta hoan nghênh. Nha, đây là cái gì, đứng ở trong khoang động lực, gocchuyenaudio.com, ngăn nắp sạch sẽ đến không có một hạt bụi, mập mạp nhìn vào chiếc động cơ gia tốc trọng lực 4 lần thật lớn ở giữa khoang, hiếu kỳ hỏi. Đây là động cơ gia tốc trọng lực 4 lần kiểu mới. Thượng tá, một viên thiếu úy chịu trách nhiệm ở khoang động lực mặt không biểu tình hồi đáp. Khoang động lực là khu vực trung tâm của tuần dương hạm, không có sự phê chuẩn đặc biệt, đừng nói là hành khách lên tàu, cho dù là quan binh có nghĩa vụ trên chiến hạm cũng không có thể tùy tiện mà đi vào. Thế nhưng, gã mập mạp này trên ngực lại đeo hai huân chương tử huy tự do rồi xông vào, nhìn đông nhìn tây giống như một đứa bé tò mò. Không có biện pháp, viên thiếu úy chỉ có thể một bên phái người báo cho hạm trưởng, một bên nhắm mắt theo sát bên cạnh mập mạp ngầm ngăn cản ánh mắt hiếu kỳ cùng bước chân xông loạn của hắn. Nhà, đây lại là cái gì vậy? Mập mạp đi được vài bước hỏi. Thiếu úy sửng sốt, cái gì? Là cái này này, cái thứ to lớn này này. Mập mạp khoa chân múa tay. Thiếu úy đi tới góc độ của mập mạp thuận theo tay hắn. Thượng tá, đây là động cơ gia tốc trọng lực 4 lần. Nhà, mập mạp vẻ mặt hoang mang gãi gãi đầu, lại thay đổi một góc độ khác xem động cơ, hỏi. Xem kiểu này, cũng vẫn là động cơ gia tốc trọng lực 4 lần. Viên thiếu uy liền ngã rồi, gã mập mạp này là bị bệnh gì vậy, thay đổi góc độ ngắm thì sẽ không còn là một cái động cơ nữa sao? Nha, lần này cuối cùng vẫn không giống này, ngươi đừng nói với ta đây vẫn là động cơ gia tốc trọng lực 4 lần đấy nha. Khi hạm trưởng Chekhov nhận được báo cáo vội vã tới thì mập mạp đã đi rồi, trong khoang thuyền động lực chỉ còn lại một viên thiếu uy với vẻ mặt ngẩn ngơ. Tuy rằng thành công ngăn trở mập mạp xem loạn chung quanh thế nhưng cái giá phải trả thực sự quá lớn. Bị cấp trên hiếu kỳ hỏi đến hơn 180 lần về cùng một thứ sau khi thay đổi góc độ mà vẫn phải trả lời, đây quả thực là một cơn ác mộng. Viên thiếu úy tinh thần hoảng hốt mà hoài nghi, nếu như cái gã mập mạp kia lại hỏi thêm mấy lần, mình không biết là có chạy vào phòng bếp cầm dao bầu ra chém lung tung hay không nữa. Từ ngày này trở đi, mập mạp đã bắt đầu rồi công tác nghiên cứu của hắn. Mỗi ngày, hắn không chui tới chui lui ở trong tường ngăn chứa mạng lưới đường ống, vậy thì liền ngồi chồm hổm ở bên cạnh mạng lưới ống hồi lưu của hệ thống năng lượng, nâng cằm mà đờ ra. Còn nếu không thì lại đảo quanh động cơ chính, một bên thay đổi góc độ, một bên nhìn thiếu úy trực ban. Lần giày vò này của mập mạp khiến cho hành trình của cả chiến thuyền gồm hơn 500 quan binh cùng hơn 40 học viên đi Chenok tiến hành giao lưu học tập, nguyên bản vốn buồn tẻ khô khan, thoáng cái liền trở nên náo nhiệt túi bụi đến gà bay chó sủa. Các học viên thì xem náo nhiệt, còn quan binh trên chiến hạm thì mỗi người thấp thỏm lo âu. Nghe nói, gã mập mạp này đã bức vài người rồi. Mấy ngày hôm trước chỉ là xem, các chiến sĩ trên tàu khu trục vẫn không cảm thấy cái gì. Ai biết, về sau chuyện càng làm cho người ta ngất đã xảy ra. Gã mập mạp này vậy mà lại động thủ rồi, cánh tay sửa chữa tự động trên bao đeo tay đã bắt đầu vớ được cái gì là tháo cái đấy, mở ra xem rõ ràng rồi lại lắp lên. Radar, khống hỏa tháp đại bác năng lượng, chủ pháo, khoang ngư lôi, máy phóng tên lửa, miệng xả động cơ, hệ thống điều khiển, tất cả các thứ, đều không thể chạy thoát khỏi. gocchuyenaudio.com, ma trường của gã mập mạp này, bình thường ở cạnh một cái thiết bị nào đó xem đến nửa ngày cuối cùng liền xắn tay áo tháo banh ra. Đây không phải là đồ chơi gì cả mà thật sự là một chiếc tàu khu trục kiểu mới đang di chuyển. Cái này có thể tùy tiện mà tháo ra đùa được sao? Hết lần này tới lần khác gã mập mạp này lại là anh hùng liên bang, trừng phạt không được mà chửi mắng cũng không được. kể cả là lệnh cấm của hạm trưởng đối với hắn cũng không có tác dụng, với hai huân chương tử huy tự do của hắn kia, đừng nói là một cái khoang nho nhỏ của tàu khu trục, cho dù là phòng hồ sơ cơ mật, phòng họp chiến lược hay phòng chỉ huy của bộ thống soái, hắn cũng có thể một đường đi ngang. Nếu như cứng rắn ngăn trở hắn, như vậy, hãy chuẩn bị tâm lý bị hắn đùa giỡn. Chiêu số của gã mập mạp này ùn ùn bất tận, cùng một thứ hỏi đến 180 lần đó chỉ là chuyện nhỏ, thừa dịp ngươi không chú ý đi chụp ảnh nút của ngươi, đánh bài chơi bẩn thắng ngươi tiền rồi uy hiếp ngươi, gieo rắc tin đồn về khuynh hướng giới tính của ngươi, thậm chí còn trộm nội y của nữ binh rồi vu oan giá họa, cái gã anh hùng này làm được ra hết. Con mẹ nó, đây thực sự là anh hùng liên bang. Rất nhiều người vẫn còn đang mờ mịt, chí ít những đương sự bị bức điên, chuyện đầu tiên khi phát điên chính là đem tờ chữ ký của mập mạp xé tan. Người đau đầu nhất chính là hạm trưởng tàu khu trục Rose Brand, thượng tá Chef Hop rồi. Là một hạm trưởng tàu khu trục thân kinh bách chiến, ban đầu từ một quan sát viên hỏa lực của tuần dương hạm thuộc hạm đội hỗn hợp Tĩnh Hải Cuồng Sa, số 4, từng bước thăng nhiệm lên làm pháo thủ, pháo trưởng, sĩ quan khống chế hỏa lực chiến đấu trưởng, dành cả nửa đời người đều công hiến cho vũ trụ cùng chiến hạm. Chef Hop thế nào lại có thể chịu đựng được việc một ngày đều nhận được vài chục báo cáo, toàn là liên quan đến cái gã mập mạp kia đã tiến vào khoang động lực, vào phòng radar, vào khoang sản sinh lồng bảo hộ năng lượng, vào phòng thay đồ của nữ. Cá mập điên biển lặng. Không biết dùng từ gì cho đúng, nếu chỉ là nhìn xem, không nghe lệnh cấm của mình cũng thôi rồi, đằng này, khiến cho Chef Hop phát cuồng chính là, gã mập mạp này vậy mà lại hết mũi lên dám động tay tháo thiết bị. Khi mình tìm hắn nói chuyện, hắn lại vẫn còn tự khoa trương kêu là đang tiến hành cải tạo cấp cao cho chiến hạm. Nếu như không phải mỗi lần cái tên này nghịch xong, tổ quản lý tổn hại kiểm tra thiết bị vẫn thấy bình thường, không có phát hiện ra bất cứ hư hỏng nào, hệ thống báo trục trặc của máy tính trung ương chiến hạm cũng không có báo cáo dị thường, không thì Chef Hop đã đem cái tên mập mạp này phá hoại này bắt giam lại rồi. Đối với Chef Hop mà nói, chiến hạm chính là sinh mệnh của ông ta. Hình tượng hơn một chút mà nói, chiếc tàu khu trục kiểu mới mà rất nhiều hạm trưởng hạm đội vũ trụ đều ước ao không ngớt này, chính là vợ của ông ta. Mỗi ngày đều nghe thấy người ta báo cáo rằng vợ của mình bị người khác động thủ động cước đến vài chục lần, toàn thân xem xét sờ loạn, trong lòng Chef Hop có cảm thụ gì có thể nghĩ. Mặc kệ gã mập mạp này là cái anh hùng chó má gì. Dù sao Chef Hop đúng là nhìn hắn không vừa mắt rồi. Liên tiếp vài ngày, Chef Hop đều đang chờ đợi một cơ hội, chờ gã mập mạp này phá hủy một cái bộ phận nào đó, lấy việc phá hư thiết bị quân dụng định tội, bắt hắn giam lại tới Chenok rồi mới thả. Gocchuyenaudio.com ra, báo cáo hạm trưởng, thượng tá Điền Hành Kiện lại tiến vào khoang động lực rồi. Trưởng khoang chạy tới trước mặt Chef Hop báo cáo, hắn đang tháo thiết bị biến đổi tần số dẫn đường cho đầu ra của động lực. Cái gì? Chef Hop lại càng hoảng sợ, thiết bị biến đổi tần số dẫn đường cho đầu ra của động lực chính là bộ phận mấu chốt của hệ thống động lực chủ ở phần đuôi chiến hạm, điều tiết xả động lực lớn nhỏ để khống chế tốc độ và né tránh khẩn cấp trong lúc chiến đấu, cái thứ này sao mà có thể tùy tiện đụng vào được? Dạ, là hệ thống dự bị. Trưởng khoang giải thích nói, à, Chef Hop không tự chủ được mà thở phào nhẹ nhõm, lập tức nghiêm mặt lạnh giọng nói. Cái tên ngu ngốc này không thể yên tĩnh được một chút sao? Kêu bộ phận sửa chữa phái người ra nhìn, đừng để cho hắn phá hủy hệ thống dự bị. Cái thứ đó thế nhưng là đồ bảo mệnh của chúng ta đấy. Đã kêu rồi, trưởng khoang đáng cúi đầu, người của bộ phận sửa chữa, đều bị hắn đuổi hết ra ngoài. Đuổi ra ngoài, ở trong chiến hạm của ta, hắn dám đuổi người của ta ra ngoài. Chef Hop đã không thể khống chế được tâm tình của mình nữa rồi, gầm lên nói. Cái gã mập mạp này rốt cuộc là muốn làm gì? Điền thượng tá nói, trưởng khoang cẩn thận nhìn Chef Hop rồi nói. Hắn đang chơi đùa chính là kỹ thuật cao, không thể để cho người ta học trộm. Con mẹ nó, Chef Hop nghĩ đầu mình muốn nổ tung rồi. Hắn tháo loạn đồ của chúng ta, lại còn không cho chúng ta nhìn, đề phòng chúng ta học trộm kỹ thuật của hắn. Càng vớ vẩn hơn là các ngươi lại cứ như thế mà để hắn đuổi ra. Trước mặt hạm trưởng đang nổi trận lôi đình, trưởng khoang rất không muốn gật đầu thế nhưng, chỉ có thể gật đầu. Ta không tin, Chef Hop từ ghế chỉ huy trên cầu hạm vụt đứng lên, đưa chân chạy về phía khoang động lực. Nhìn Chef Hop sắc mặt xám đen bão tố gầm thét mà chạy trên hành lang chiến hạm hướng về phía khoang động lực, ở ven đường bất kể là nhà ăn, phòng giải trí, phòng đọc hay là khoang huấn luyện, khoang nghỉ ngơi, tất cả mọi người đều giật nảy mình. Xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Cái gã mập mạp kia, lại làm cái gì thế? Đi xem, ai đặt cực khoang động lực nào? Ta đặt, cá bức điên hai người cộng thêm một, điên ba người thì ta liền thu tiền. Ta không đặt khoang động lư xê, ta cá chính là bức điên hạm trưởng Chef Hop. Khi mười mấy người bao gồm cả Helen đi theo phía sau Chekhov chạy tới được khoang động lực mập mạp vừa vặn đem nắp của thiết bị biến tần đậy lại, vỗ tay một cái, bộ dạng như đại công cáo thành. Điền thượng tá, Chekhov vọt tới trước mặt mập mạp cả giận nói, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Nếu như ngươi không hiểu ta có thể nói cho ngươi biết, đây là tàu khu trục kiểu mới cấp Crow mới nhất mà liên bang vừa chế tạo, giá trị chế tạo 640 triệu lạc nguyên, tốn thời gian chế tạo một năm, tất cả các vũ khí cùng bộ phận đều là ngưng đọng của khoa học kỹ thuật tân tiến nhất của liên bang. Ngươi nghĩ xem, một chiến hạm dùng để bảo vệ quốc gia như vậy có thể là một món đồ chơi mà ngươi có thể cái gì cũng tháo được sao? Lời của Chekhov vừa ra khỏi miệng, các học viên vốn đang xem náo nhiệt bỗng nhiên cảm giác được gã mập mạp này có chút quá phận rồi. Đối với các chiến sĩ tàu còn người còn tàu chết người chết này mà nói, chiến hạm chính là sự bảo đảm cho sinh tồn của bọn họ là. Góc truyện audio.com, vũ khí chiến đấu của là bọn họ, mà mập mạp lại lấy thân phận lục quân lăn qua lăn lại trong chiến hạm, rốt cuộc là có quan tâm đến cảm nhận của các bọn quan binh trong chiến hạm hay không, có để vũ lực vốn đã rất yếu nhược của liên bang ở trong lòng hay không, hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Ánh mắt của mọi người đều tập trung tới trên người mập mạp. Mập mạp ủy khuất không gì sánh được nói, thượng tá Chekhov, ta sớm đã nói cùng ngài rồi, nhà ta là đang trợ giúp cải tạo chiến hạm cho chiến hạm có sức chiến đấu nhiều hơn. Tuy rằng đây là một chiến hạm kiểu mới tập hợp khoa học kỹ thuật mũi nhọn thế nhưng trong rất nhiều thiết kế đều tồn tại thiếu sót hoặc là vẫn còn có khả năng đề cao tính năng. Đừng có mà giả bộ với ta nữa. Chekhov cả giận nói, ngươi là lục quân, ngươi nghĩ ngươi so với chúng ta càng hiểu rõ về chiến hạm hơn sao? Cái gì mà cải tạo chỉ bằng bộ số liệu cùng bản vẽ tất cả mọi người đều xem không hiểu mà người đưa ra sao? Ngươi làm chuyện mù quáng như vậy chính là đang phản quốc. Helen tâm tình phức tạp nhìn mập mạp, nàng không biết vị anh hùng liên bang này vì sao lại là một gã mập mạp hèn mọn hành sự mạc danh kỳ diệu như vậy. Mấy ngày nay, nàng một mực âm thầm quan sát nhất cử nhất động của mập mạp, tất cả các hành vi của mập mạp đều bị nàng xem ở trong mắt. Phản quốc có thể chưa nói tới, bất quá cái gã mập mạp này tuyệt đối không phải là anh hùng liên bang. Phản quốc, mập mạp bị Chekhov chụp mũ khiến cho sừng sốt đang muốn mở miệng nói, bỗng nhiên, trên tường khoang, đèn cảnh báo màu đỏ nhanh chóng đảo một vòng. Ngay sau đó, tiếng cảnh báo sắc nhọn chói tai đã vang vọng khắp tàu khu trục. Đồng thời, loa truyền thanh cũng truyền đến tiếng kêu thê lương của sĩ quan tình báo ở cầu hạm. Địch tập, cách trương.